Chương 618 giải quyết một cái. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi trốn được không? Âm thanh từ đàng xa truyền đến, ở cái này bên trong vùng rừng rậm quanh quẩn. Hữu như cùng ở tại bốn phương tám hướng truyền tới. Căn bản là không nhận rõ phương hướng. Không được, đi mau. Kỳ lộ ỉ cùng khắc lỗ tư cũng mặc kệ ở cái hướng kia. Nạ rủ tổ âm thanh vừa xuất hiện, trong nháy mắt, hai người liền hướng phương xa bỏ chạy. Dô y hai người đánh tốc độ rất nhanh, hơn nữa, là tách ra đi. Bất quá trong nháy mắt, bên trong vùng rừng rậm đại thụ động từng viên một đại thụ, múa lên, mọc ra cành cây, dây leo, trong nháy mắt, hướng về hai người công kích đi, có xuyên thứ, có quất. Có đòn nghiêm trọng không được, cái này rừng rậm đều là hắn nhẫn thuật. Nhanh lên một chút đem chu vi đều hủy diệt, không phải vậy chúng ta liền chơi vẫn không có tách ra bao xa, trong nháy mắt, hai người liền bị ép về. Nhìn múa lên rừng rậm, cụ ruột không khỏi giống nói. Đối mặt cái này tốt bốn phương tám hướng công kích, hắn có chút lực bất tòng tâm, hắn công kích đại bộ tờ HN đều là duy nhất đối địch. Hiện tại, chỉ có dựa vào ký lộ y dô y ta biết, đến lớn đi. Nghe được củ rụt mà nói ký lộ y cũng là giống nói. Thổ đột. Cự nham trùng thành rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm to lớn nham thạch, trong nháy mắt, từ đại địa chi hạ bay lên, xuất hiện ở ký lộ y trước mặt của. Đột nhiên, dường như đạn pháo giống như vậy. Hướng về phương xa hoành kích đi hoành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, cự nham, liền đã đem phía trước mấy viên đại thụ đánh sập dô y sau đó, lại là một viên cự nham ở ký lộ y phía trước bay lên một viên, hai viên, ba viên, mười viên, hai mười viên, ba mười viên số lượng nhiều đạt hơn trăm mấy, hoành kích. Trung quanh cây cối không ngừng ngã xuống. Tuy nhiên một phút, đã bị ký lộ y dọn dẹp ra một cái đường kính có hơn 1000m hoành động phạm vi. Cái này cự nham trùng thành là cấp độ S nhẫn thuật, có thể nói là chuyên môn dùng để công thành chỉ dùng. Tại dạng này hơn trăm số lượng hiểu rõ cự nham trùng kích vào, căn bản cũng không có cái kia thành tường đắc ý chống đỡ được. Hiện tại, nhưng là dùng để đem những kia cây cối đẩy lên, không thể không nói, có chút châm chọc cái này cấp độ S nhẫn thuật dô y. Tuy nhiên, đối với cái này cái nhằng nhị khắp nơi hơn vạn thước rừng rậm tới nói, đoạn này tuy nhiên đẩy lên ngắm nga nở mẹ tờ phạm vi. Căn bản cũng không tính là gì. Hô sâu đầm nhổ một bãi nước miếng qua. Thuật này đối ký lộ ý tới nói, gánh nặng cũng là rất lớn. Đã xong nhìn cụ ruột, ký lộ ý không khỏi nói. Hiện tại, hẳn là an toàn một chút đi. Nói thật ra, nếu như ở mới vừa trong rừng rậm chiến đấu nói, chúng ta tuyệt đối chắc chắn thất bại. Dô y nhìn bị dọn dẹp đi ra ngoài đất trống, cụ ruột không khỏi nói. Thụ giới hàng lâm bên trong chiến đấu, vốn là đang tìm hành hạ hành vi. Này tràn đầy cây cối địa phương, căn bản cũng không biết đạo công kích ở cái gì địa phương xuất hiện, coi như ngươi đứng ở mặt đất, rất có thể sau một khắc, tiền hậu tả hữu, liền ngay cả thượng diện đều có công kích hạ xuống, càng thảm hại hơn chính là, tránh né thời điểm vừa vặn càng tới rồi ngọn cây trên và vân vân, công kích ngay tại dưới chân xuất hiện. Tuy nhiên nói như thế không có sai, thế nhưng, hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau sớm rời đi cái này bên trong tốt hơn. Nhìn cụ ruột, ký lộ ý không khỏi nói. Ta biết, mẹ nhà hắn, sau đó tuyệt đối không khi tiến vào hỏa chi quốc dô y, quá nguy hiểm. Từ vừa đi vào ho, hỏa ảnh liền xuất hiện. Gật gật đầu, cụ ruột không khỏi hung hăng nói. Đúng rồi, ký lộ ý, ngươi còn chưa nói hết, cụ ruột liền ngừng lại, âm thanh như là bị cái gì mà cờ ke tờ nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm. Ký lộ ý phía sau chỉ thấy kim quang lấp lóe trong nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dô y trong tay, Lama đao đã xuất hiện, quay về hắn ở ngực, trong nháy mắt, xuyên tới loạt soạt căn bản cũng không có một chút phản ứng, trong nháy mắt, liền đã bị xuyên thủng ngắm ở ngực hít. Sao, làm sao có khả năng đồng tử không khỏi một xúc, nhìn mình ngực là. Ma đao. Kỳ lộ ý không dám tin nói. Không có gì là không thể. Các ngươi thật sự coi chính mình có thể trốn được không? Cái này rừng rậm đều là ta lĩnh vực, bất luận các ngươi ở nơi nào, ta cũng có thể trong nháy mắt đến. Sở dĩ không ra, bất quá là vì để cho các ngươi tiêu hao nhiều một chút trả cờ giả thôi. Tuy nhiên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, các ngươi lại muốn đem cái này rừng rậm dọn dẹp. Thế nhưng, cái này tốt cũng tốt, các ngươi trả cờ giả tiêu hao cũng càng nhanh. Vì lẽ đó ta mới không có ngăn cản. Vì cái gì? Ngay tại lúc này ngươi trả cờ giả tiêu hao rất lớn, thêm ở trên hiện tại có buông lỏng cảnh giác, không phải là ta cơ sẽ sao? Nhàn nhạt nhìn ký lộ y, nạ rủ tổ nói. Vù trong tay, bên trong nhất chuyển, trong nháy mắt, đem hắn trái tim cắn nát, một cái rút ra phô cờ máu me tung tóe. Trong ngực, máu tươi dường như suối phun giống như vậy, phun ra, chính là liền ký lộ ý trong mì hệ NG, cũng là không ngừng ho ra máu. Phong độn. Ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng vạn tượng thiên dẫn thần La Thiên Trinh thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ trong nháy mắt, quay về ký lộ ý, lại là liên tiếp công kích doanh ngắm đi qua. Hiện thực ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng đem đánh bay, sau đó vạn tượng thiên dẫn kéo về, thần La Thiên Trinh nổ ra. Cuối cùng La Sinh đại diệt thủ nhất kích chí mệnh oanh to lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem oanh bay đến mấy ngoài trăm thượng. Ở to lớn lực lượng, trên mặt đất cày một đầu ra y trưởng hồng câu, hãm sâu nửa me tờ sâu đường ở trên kỷ lộ ỉ máu có thể nói là không cần tiền phun mạnh. Một đường nhuốm máu kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn thể thuật. Băng quyền oanh, nhất quyền, đánh vào hắn bụng tử chi ở trên trong nháy mắt. Lại là một khẩu máu tươi phun ra nhất quyền dưới, hắn nội tạng, tuyệt đối toàn bộ đã bị chấn bể tạ tạ còn không nghĩ nhìn nạ dù tổ, nhìn phía xa cụ rụt, ký lô ý nói nói tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, lại là đón nhận nạ dù tổ công kích vụ la ma đao lần thứ hai vung lên, trong nháy mắt, ở cổ của hắn nơi, hàn quang xóa sạch quá trong nháy mắt, đầu lâu bay lên. Ký lô ý, chết có thể nói, nạ dù tổ một hai chuỗi công kích, căn bản cũng không có người phản ứng đi. Trong nháy mắt, liền đã đem kỷ lộ ỉ bắn cho chết rồi. Sau cùng, chính là liền đầu lâu cũng là bị chặt đi, chết không toàn thây chỉ còn dư lại ngươi rồi ánh mắt, hướng về cụ rụt nhìn lại, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ách đối mặt nạ rủ tổ ánh mắt, đang nhìn xem mặt đất này ngã xuống kỷ lộ ỉ, cụ rụt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hơi lùi về sau. Nạ rủ tổ công kích quá cuồng bạo, nhìn này không ngừng đánh vào kỷ lộ ỉ trên người công kích, ngẫm lại. Cú rút chính mình cũng là có chút điểm hòn chứng đau nhức cảm giác toàn thân phát lạnh.